Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, đi bãi biển Newport. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ăn điểm tâm xong. Mia cùng Helena đều đi ra ngoài, toàn bộ trong biệt thự, cũng chỉ còn lại có Chân Phàm một người. Bất quá suy nghĩ một chút sắp đạt tới du thuyền, Chân Phàm lại một trận kích động. Rốt cuộc có thể mở mình du thuyền ra biển. Ở nhà ngây ngẩn một hồi, mình liền lái xe đi ra ngoài. Hắn đánh Phùng Đại Nhiên điện thoại. Phùng Đại Nhiên nói cho Chân Phàm, hắn ở Los Angeles đường Bernard trong khách sạn Lão Mạc chờ hắn. Chân Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp lái xe đến Lão Mạc khách sạn. Đáng tiếc Lão Mạc không ở nhà, nếu không có thể gõ hắn một bữa cơm ăn. Một người quản lý đem hắn nghênh đón đến cửa. Chân Phàm tỏ ý giám đốc rời đi, mình liền hết mở ra cửa phòng. Mở cửa là Phùng Đại Nhiên. Hắn nghe được Chân Phàm thanh âm sau đó cố ý muốn đích thân đi mở cửa. Đây coi như là đối với Chân Phàm tôn trọng, cũng nói Phùng Đại Nhiên rất coi trọng đoạn này quan hệ. Đã lâu không gặp, chú em. Phùng Đại Nhiên đưa tay ra cùng Chân Phàm nắm thật chặt, sau đó đem hắn đón vào. Đây là một căn phòng sang trọng, phòng khách rất rộng rãi. Đoàn người đang ngồi ở một cái bàn tròn lớn trước uống trà nói chuyện phiếm. Thấy Phùng Đại Nhiên đón Chân Phàm đi vào, cũng đứng lên. Bên trong là 4 nữ 2 nam 6 người. Chân Phàm chỉ biết trong đó một cái. Thẳng ngay mình đúng dịp cười xinh đẹp Hề Lưu Ý Phỉ. Nàng thấy Chân Phàm đi vào, hơi cười, người tới. Giống như là gặp được một người bạn cũ vậy chào hỏi. Cái này làm cho Chân Phàm cảm thấy một hồi thân thiết. Những thứ khác mấy người, Chân Phàm biết mấy cái, một người đầu chọc lộ vẻ gầy trung niên nam gọi là Quách Nhàn. Là Phùng Đại Nhiên ngự dụng vai nam chính. Lôi đánh bất động, Chân Phàm còn xem qua hắn mấy bộ phim, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Còn có một cái nam nhân vật nhỏ mập mạp, bất quá cũng là trong phim ảnh người quen, gọi là Phạm Bác. Còn như còn có 3 cái nữ diễn viên, Chân Phàm chỉ biết trong đó một cái, đó chính là Hứa Đông Đông, còn lại 2 cái không nhận biết. Vì vậy nhìn xem Phùng Đại Nhiên, rất hiển nhiên là muốn cho hắn cho giới thiệu một chút. Phùng Đại Nhiên kéo tay Chân Phàm, hướng mấy người chào hỏi, cười lớn giới thiệu, vị này chính là ở năm ngoái đêm xuân ở trên hiển lộ thân thủ Chân Phàm. Ta huynh đệ kỹ thuật cao siêu, liền đài truyền hình lớn, khoa ba phiêu gì đó cũng cam bái hạ phong. Ta người Trung Quốc kiêu ngạo à, bây giờ hơn nửa năm không xuất hiện, như cũ nhân khí bốc lửa à. Người này cho Chân Phàm thổi lên, một bên Lưu Ý Phỉ nghe hé miệng mà cười. Đạo diễn Phùng, đừng giới thiệu, chúng ta đều biết hắn, mặt mũi này quá quen, mỗi lần CCTV làm cái gì tống nghệ tiết mục, người này mặt đều phải lộ một lần. Quách Nhàn chỉa vào đầu chọc liền cười lên, hướng về phía Phùng Đại Nhiên nói, ngược lại là chúng ta những người này, người mau cho giới thiệu một chút, phải cho người ta lưu ấn tượng, sau này tới nước Mỹ mượn quen mặt, lan lộn ăn lan lộn uống cũng được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Nhàn người này trời xanh há miệng sẽ nói, nhất thời liền chọc cho người đang ngồi một hồi cười to. Ừ, Ý Phỉ là bạn ta, không cần giới thiệu. Từ Đông Đông, ta ở trong TV biết, đại mỹ nữ, còn có Quách Nhàn Quách đại gia, người tốt bụng Phạm Bác. Ai nha, không phải mới vừa nói, mặt mũi này quá quen, chỉ có cái này 2 cái đại mỹ nữ. Đạo diễn Phùng, xem bộ dáng là muốn dìu dắt người mới, cho giới thiệu một chút, ta cũng tốt dính dính sau này ngôi sao lớn cạn sạch. Lời nói này, nói một đám người cũng trong lòng thoải mái. Trần Nhất Linh, Phùng Đại Nhiên chỉ một người trong đó càng lộ ra thanh thuần một chút, vừa nói, vừa chỉ bên cạnh nàng một vị vóc người đầy đặn, nhưng gương mặt tú khí nói, Mã Manh Manh, đều là trong nước nổi danh diễn viên. Rất tốt, lần này mang đi ra chủ yếu là được thêm kiến thức. Là phim mới chuẩn bị một chút. Anh Trần tốt. Hai vị mỹ nữ còn có chút hiểu chuyện, liền trực tiếp kêu Chân Phàm, anh Chân. như vậy cũng tốt kéo khoảng cách gần. Bọn hắn biết chân phàm, nhưng là không gặp qua người thật. Hơn nữa lại cùng đạo diễn Phùng tốt như vậy quan hệ. Miệng ngọt một chút dĩ nhiên là không có vấn đề. Nói không chừng sau này còn muốn giao tiếp cũng không đúng. Đạo diễn Phùng đây là muốn vỗ cái gì phim à? Trận này cho rất cường đại. Trần Phàm cùng hai cô gái đẹp chào hỏi sau đó. Ngay tại Phùng Đại Nhiên kêu gọi ngồi xuống. Chú em à, lâu như vậy không thấy. Ngày hôm nay ta mời khách. Chúng ta anh hai thật tốt lải nhải. Phùng Đại Nhiên thân thiết đem Trần Phàm cánh tay cười nói. Còn có, qua mấy ngày, ta muốn trở về nước. Có thể hay không cùng ta đi Hollywood xem. Vốn là ta là tìm Thành Long. Nhưng là hắn không có ở đây Los Angeles. Không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi đi. Không quan hệ, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái Hollywood bạn. Có cơ hội mọi người còn khả năng có cơ hội hợp tác. Phỏng đoán chưa tới một đoạn thời gian ta cũng phải quay phim. Ở phương diện này ta nhưng mà cái chính cống người mới. Không có biện pháp, bị người cưỡng bắt, không thể không dâng ra mình lần đầu tiên. Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Người cũng phải quay phim. Phùng Đại Nhiên trợn to hai mắt. Sau đó liền lắc đầu than thở. Như vậy sự việc. Làm sao không tìm ta à? Ta nói chú em. Mời ngươi đóng kịch là vị nào đạo diễn lớn. Để cho ngươi như thế động tâm. Phùng Đại Nhiên vừa nói như vậy. Những người khác đều có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Còn có thể là ai? Peter Jackson. Người này còn kéo theo James Cameron. Còn kéo theo một ít Hollywood các minh tinh. Julia, Johnny, Donnie còn có Mort, Emma bọn họ. Hơn nữa còn là toàn bộ bộ không cần tiền đóng vai. Đây có thể đều là cho ta làm lá xanh đi. Ta có thể không khẩn trương lo lắng bất an sao? Trần Phàm cũng không phải cố ý muốn khoe khoang cái gì. Mà là cảm thấy áp lực hơi lớn. Cùng Phùng Đại Nhiên tố khổ. Nào biết mấy người này nghe trợn mắt hốc mồm, liền Phùng Đại Nhiên sắc mặt đều thay đổi đổi. Rất hiển nhiên trong này một người nào đơn độc lấy ra đều là không phải đạo diễn lớn cùng nhân khí. Quyền thế mạnh Hollywood ngôi sao lớn, bây giờ ngược lại tốt. Toàn bộ cam tâm tình nguyện không được cát xê đi cho Trần Phàm làm đóng vai. Đây là bao lớn mặt mũi. Chú em, may ta không có mời ngươi chiếu phim. Nếu không cái này cát xê ta cũng cho không dậy nổi ngươi à. Phùng Đại Nhiên cảm thán trà sát tay. Hướng về phía Trần Phàm lắc đầu xúc động. Cái đó, anh Trần, James Cameron chính là Avatar đạo diễn sao? Cái đó gọi là mã manh manh cô gái đưa ra hồng đầu lưỡi liếm môi một cái. Thận trọng thử hỏi dò để một cái như vậy vấn đề. Đúng vậy, tên kia rất biết hợp ý. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Ta lên qua hắn một lần làm. À Trần là như vậy à. Mã manh manh le lưỡi một cái. Nhanh rụt trở về. Hâm mộ hướng về phía Trần Phàm nói. Người mặt mũi thật là lớn. Nếu là ta, cũng sắp hạnh phúc chết. Phùng Đại Nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ mã manh manh nói. Nào chỉ là ngươi à. Phỏng đoán các vị đang ngồi nếu như có như vậy cơ hội. Cũng phải hạnh phúc chết. Thật có ngươi à. Chú em, ta bây giờ đều có chút không kịp đợi muốn biết ngươi định cho chúng ta giới thiệu những cái kia. Hollywood đại lão cho ta biết. Trần Phàm cười khổ nói. Ta còn có thể biết ai. Còn không phải là bọn họ. Peter, Johnny, Donnie là ta đồng đảng. Còn có một đặc biệt đạo phim kinh dị đạo diễn Lauren cũng vậy. Ta là có thể mời bọn họ mấy vị. Đến lúc đó chúng ta mở party. Cùng đi trên biển chè chén say xưa. Được, được. Mấy vị này mới phải không phải người. Phùng Đại Nhiên vui vẻ gật đầu. Hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như quốc nội điện ảnh thị trường cũng càng ngày càng rộng lớn. Thị trường càng ngày càng lớn. Phỏng đoán người Mỹ cũng nghĩ đến Trung Quốc điện ảnh thị trường chia một chén canh. Nếu như có thể hợp tác. Dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Đó là dĩ nhiên, bất quá, cho dù hợp tác không thành, đạo diễn Phùng cũng là ở Á Châu số 1 à, phiếu phòng sẽ không so với kia chút nước Mỹ đạo diễn lớn kém mà. Trần Phàm hướng về phía Phùng Đại, Nhiên giơ ngón tay cái lên. Ngươi liền đừng chê cười ta. Đúng rồi, ngươi nói không phải muốn đi Los Angeles bến tàu. Chúng ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi du thuyền mới. Như thế nào? Dẫn chúng ta cùng đi chứ? Phùng Đại Nhiên nói. Dĩ nhiên, muốn cũng không được à. Chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Tranh thủ sớm một chút đến. Ngày hôm nay chúng ta liền lên thuyền. Sau đó ra biển. Cũng đừng đi chỗ khác. Chúng ta ngay tại trên du thuyền vui đùa một chút. Ngày mai buổi sáng trở lại Los Angeles. Ta giúp ngươi hẹn Peter bọn họ. Sau đó chung một chỗ làm cái du thuyền party. Trần Phàm làm ra an bài. Được, nghe chú em ngươi. Hiện ngươi là địa chủ. Chúng ta là khách. Phùng Đại Nhiên vui vẻ đồng ý. Trần Phàm ra cửa. Lúc này bãi đậu xe ngừng hai chiếc xe. Là Phùng Đại Nhiên bọn họ ở nhà xe mướn. Trần Phàm điều khiển liền một chiếc. Đoàn người ba chiếc xe tám người. Hướng Los Angeles bến tàu đi. Phùng Đại Nhiên cố ý cùng Trần Phàm ngồi chung một chỗ. Trần Phàm lái xe. Hắn liền ngồi ở vị trí kế bên người lái. Phía sau là Lưu Ý Phỉ. Ý Phỉ à, chú em Trần ở Hollywood nhưng mà lẫn vào gió nổi nước lên à. Người được chắc chắn cơ hội tốt. Để cho chú em Trần nhiều hơn giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi. Nhiều bạn hơn một cơ hội. Phùng Đại Nhiên vừa nói quay đầu hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi đừng trách ta lắm mồm à. Ý Phỉ một đoạn thời gian gần đây. Cũng đẩy xuống rất nhiều công tác. Chuyên tâm qua ẩn cư sinh hoạt à. Lần này không phải bởi vì là nói gặp ngươi. Cũng sẽ không tới. Đạo diễn Phùng. Ngài có thể đừng sáng tác xếp ta à. Ta còn nghĩ ngài lúc nào cho ta một cái cơ hội đâu. Lưu Ý Phỉ ngồi ở đằng sau nói đùa nói một câu. Ta cùng Trần Phàm là bạn. Đừng cơ hội gì không cơ hội. Đúng đúng đúng. Ta ngược lại là quên cái này. Người cùng chú em Trần là bạn. Cái này thì càng đúng rồi. Là ta lắm mồm à. Phùng Đại Nhiên nói xong thật quay xong hình dáng. Nhẹ nhàng đánh mình một chút miệng. Trần Phàm chẳng qua là mỉm cười. Không nói gì. Mình đến lúc đó không tốt chủ động đi giúp Lưu Ý Phỉ. Hắn biết cái này cô gái cá tính mạnh hơn. Nhưng là chỉ cần Lưu Ý Phỉ mở miệng. Hắn tuyệt đối sẽ giúp nàng. Dù sao chỉ là giới thiệu nhận thức một chút. Có cái gì đánh xiết. Nhưng là lấy Lưu Ý Phỉ tính cách. Chỉ sợ rất khó mở cái miệng này. Tút tút tút. Trần Phàm điện thoại di động vang lên. Cầm ra tai nghe Bluetooth. Trần Phàm nhận nghe điện thoại. Là Nexon đánh tới. Hắn nói cho Trần Phàm. Hắn sắp đến Los Angeles, thành phố vùng lân cận bãi biển Newport. Du thuyền đem đậu ở chỗ đó trên bến tàu. Chỗ này Trần Phàm biết. Khoảng cách Los Angeles Laker đội sân nhà ước chừng hơn một giờ. Hơn nữa quan trọng hơn một chút chính là đội Laker đương thời cầu tinh. Tít. Howard cùng với câu, Brian liền ở nơi đó. Đây chính là người giàu tụ tập địa phương. Hơn nữa câu đã từng nói dự định mời Trần Phàm tới nơi này làm khách. Xe hơi ở trên quốc lộ một đường bay vùn vụt. Trần Phàm xe ở trước mặt. Phía sau đi theo hai chiếc xe hơi. Kinh qua xe hơn một giờ trình sau đó. Bãi biển Newport liền xuất hiện ở trước mắt. Bãi cát, ánh mặt trời, nhà sang trọng. Còn có sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề đậu sát ở bến tàu du thuyền. Nước Mỹ khu nhà giàu hết thảy cũng khỏa thân hiện ra ở đoàn người này trước mặt. Dĩ nhiên trong bọn họ có người thường xuyên cũng tới nơi này du lịch. Nhưng là vẫn không nhịn được muốn sợ hãi than. Là ở chỗ đó, Trần Phàm đưa ra một cái tay chỉ bên kia trên bến tàu. Hắn thấy được mình du thuyền. Chiếc kia cao lớn, giống như là xinh đẹp mỹ nhân du thuyền. Liền đậu sát ở 56 dãy số đầu bên. Ở dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn là như vậy kiều diễm động lòng người. Không gì sánh kịp. U Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.